Vô thượng sát thần, chương 3057, loạn, góc truyện audio.com, dấu lớn, nửa tháng sau, Hướng Gia bị diệt, sự tình truyền khắp Vạn La đế vực, tất cả mọi người là giật mình. Hướng Gia chấp trưởng Vạn La đế vực vài vạn năm, trong lúc đó cũng có lên xuống, có thể chưa từng có thay đổi rất nhanh, lại càng không cần phải nói diệt tộc. Tất cả mọi người trước tiên chính là không tin, dù sao Tiêu Phàm chỉ là một cái nhân tài mới nổi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại làm sao có thể làm gì được Hướng Gia đây. Tương đương nhưng mà cũng không lâu lắm, một tin tức khác theo sát mà đến. Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực, Thiên U vực, 6 đại địa vực toàn bộ bị diệt, chấp trưởng gia tộc tức thì bị huyết đồ theo sát, 6 đại địa vực thế lực khác toàn bộ hướng Thiên Võ cổ vực đầu hàng. Tin tức này vừa ra, so Hướng Gia bị diệt càng khiến người ta chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng mấy năm trước vẫn chỉ là phổ thông địa vực Thiên Võ vực, bây giờ vậy mà đã cường thế như vậy, hủy diệt các đại cổ vực liền tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đám người cũng bắt đầu tin tưởng, Hướng Gia là bị Tiêu Phàm tiêu diệt, lý giải Thiên Võ cổ vực người biết rõ Tiêu Phàm mới là bây giờ Thiên Võ cổ vực chủ nhân. Bây giờ Tiêu Phàm cùng Thiên Võ cổ vực rốt cục thổ lộ hắn nanh vuốt cùng dã tâm. Vạn La đế vực cùng với cấp dưới địa vực lập tức lòng người bàng hoàng, sợ Tiêu Phàm giết đến tận cửa. Bất quá cũng không ít thế lực căn bản không đem Tiêu Phàm cùng Thiên Võ cổ vực để ở trong mắt, các đại thế lực cùng gia tộc bắt đầu hành động, cướp đoạt Vạn La đế vực địa bàn. Đồng thời, một đám địa vực tầm đó cũng chiến tranh không ngừng, sát phạt không ngừng. Thậm chí, liền mặt khác đế vực thế lực cũng bắt đầu chinh phạt Vạn La đế vực địa hạt, trong lúc nhất thời chiến hỏa liên thiên. Có thể nói Tiêu Phàm cử động nhất cử phá vỡ Vạn La đế vực cùng chung quanh mấy đại đế vực bình tĩnh, liền tựa như một hòn đá ném vào một đầm nước đọng bên trong, nổi lên không nhỏ gợn sóng. Bất quá, cũng có một chút thế lực cùng gia tộc mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có lựa chọn ra tay, mà là lựa chọn quan sát, chờ đợi Vạn La đế vực phát triển xu thế. Những tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến Huyết U cổ vực, Tu La tộc trong tai, các đại chi mạch cũng đã bắt đầu dục dịch. Tương đương cái gì, tộc trưởng giết Hướng Vạn Đạo, hơn nữa còn tiêu diệt Hướng Gia. Không chỉ Hướng Gia, còn có Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực, tất cả đều bị tộc trưởng tiêu diệt, bây giờ Vạn La đế vực loạn thành một bầy, không phải là ta Tu La tộc quật khởi cơ hội thật tốt sao? Tu La tộc ẩn nhẫn trăm vạn năm, đã không thích hợp chém giết, không nên tham dự bậc này loạn thế phân tranh. Thả của ngươi dám chó, ta Tu La tộc cái nào một đời không phải loạn thế quật khởi? Sống chui nhủi ở thế gian, không phải ta Tu La tộc phong cách. Chờ xem, cái này loạn cục là hắn tạo thành, những nơi khác khẳng định đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ta Tu La tộc, chắc chắn cho ta Tu La tộc tạo thành tai họa ngập đầu. Như vậy lời nói, ở Huyết U cổ vực, các trong thành trì lớn vang lên, phần lớn người cho rằng đây là Tu La tộc cơ hội vùng lên, nhưng số ít người vẫn như cũ cho rằng, đây là đem Tu La tộc hướng trong hố lửa đẩy. Có chút Tu La tộc chi mạch càng là hận lên Tiêu Phàm, đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng đường lui. Tương đương nhưng mà, không qua mấy ngày, lại có thứ nhất khiếp sợ tin tức truyền vào. Góc truyện audio.com, Huyết U cổ vực, Tu La tộc tu sĩ, cùng Vạn La đế vực cùng với cấp dưới bách vực tu sĩ trong tai. Tương đương cái gì, Huyết U cổ vực cùng Thương Vân cổ vực thần phục Thiên Võ cổ vực. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tin tức này không khác sấm sét giữa trời quang, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Huyết U cổ vực thế nhưng là Tu La tộc địa bàn a, làm sao có thể thần phục một cái nho nhỏ Thiên Võ vực đây? Phải biết cho dù là Vạn La đế vực cũng chưa từng để Huyết U cổ vực khom lưng. Đạo này tin tức có thể so sánh Hướng Gia bị diệt còn muốn cho người chấn kinh, gần 100 địa vực tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt, không biết đây là ý gì. Rất nhiều người cho rằng, liền Tu La tộc đều thần phục Thiên Võ cổ vực, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm cùng Thiên Võ cổ vực cường thế. Nếu như cùng Thiên Võ cổ vực là địch, Huyền Nguyệt cổ vực cùng Tử Dương cổ vực chính là bọn họ tấm gương, kia liền là hủy diệt. Đám người thế mới biết, có lẽ Tiêu Phàm cùng Thiên Võ cổ vực đã sớm biết đám người sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục Thiên Võ cổ vực, cho nên trực tiếp giết gà dọa khỉ, tiêu diệt 6 đại địa vực, trong đó còn có 2 đại cổ vực. Chiêu này, liền tựa như một chuôi đại đao treo ở các đại cổ vực thế lực đỉnh đầu, ép tới bọn họ không thở nổi. Bất quá Huyết U cổ vực, Tu La tộc người lại là tức giận không thôi, bọn họ mặc dù qua quen an nhàn thời gian, nhưng trong xương kiêu ngạo vẫn không có biến mất, tự nhiên không nguyện ý thần phục người khác. Chỉ là đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến về Tu La thành tìm các đại trưởng lão lý luận thời khắc, thần thương Tu La tộc trưởng lão liên hợp ban bố một đạo mệnh lệnh. Huyết U cổ vực gia nhập Thiên Võ cổ vực, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, bất luận kẻ nào không được dị nghị, nếu không khu trục Tu La tộc giết không tha. một chút chi mạch đối đạo mệnh lệnh này lơ đễnh, càng là tuyên bố rời khỏi Tu La tộc cận kề cái chết, không muốn khuất nhục thần phục người khác, bởi vì bọn hắn thể nội chảy chính là Tu La tộc huyết mạch cao quý. Có cái thứ nhất chi mạch rời đi, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Tu La tộc liền có 1/3 chi mạch rời đi, huyết u cổ vực cũng triệt để loạn thành một bầy, các đại trưởng lão nghe được tin tức này cũng là lo lắng. Tu La thành một tòa cung điện bên trong, thần thương các trưởng lão chính đang nghị luận việc này. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ, ta Tu La tộc dòng dã rời đi 1/3 lực lượng a, nếu như tộc trưởng biết rõ, thật chẳng lẽ phế đi bọn hắn sao? Một trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nói. Đúng vậy à, nếu như phế bỏ bọn họ, Tu La tộc chắc chắn suy bại đến 100 vạn năm, đến điểm thấp nhất, ta Tu La tộc nguy rồi. Việc này, phải chăng còn có đường lùi, chúng ta hẳn là nói cho tộc trưởng, để tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, chỉ có thần thương thần sắc không động mảy may. Các ngươi chẳng lẽ đem bàn tộc trưởng mà nói xem như gió bên tai sao? Cũng mọi người ở đây nghị luận kịch liệt nhất thời điểm, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, trong chớp mắt cả tòa đại điện hạ giảm mấy chục độ, đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Bái kiến tộc trưởng, đám người nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt đi đến, một đám trưởng lão vội vàng cúi đầu xuống. Cốc truyện audio.com, thẳng đến Tiêu Phàm ở đại điện thủ tọa bên trên ngồi xuống, thần thương đột nhiên tiến lên một bước. Khởi bẩm điện chủ, chạy tội nhân, thuộc hạ đã chỉnh lý thành sách, mong rằng tộc trưởng định đoạt. Dứt lời, thần thương cung kính trình lên một mai ngọc phù. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ giờ mới hiểu được vì sao thần thương một mực bình tĩnh hết sức, nguyên lai hắn đã sớm biết Tiêu Phàm dự định. Chẳng lẽ tộc trưởng thực sự sẽ đem những mạch nhánh này trục xuất Tu La tộc sao? Đang lúc đám người trong lòng hoài nghi thời khắc, Tiêu Phàm lại là quét ngọc phù một cái, ngay sau đó nhàn nhạt quét đại điện bên trong trưởng lão một cái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết sôi trào lên, quanh thân càng là xuất hiện một đạo to lớn hắc sắc ma ảnh, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, đánh ra từng đạo thủ ấn. Các vị trưởng lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Tiêu Phàm trong miệng truyền ra. Lấy huyết mạch chi lực gọi ma tổ chi linh, đoạt phản nghịch huyết mạch. Cách chương.